Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2221, chương 2224. Ngươi xứng sao? An Lâm ôm nhất chân thành cảm tình, đem bài hát này hát xong, không cần cao cỡ nào siêu biểu diễn kỹ xảo, thậm chí không cần dung nhập vào chính mình đạo cảnh, bài hát này bản thân cũng rất phù hợp cái thế giới này. Ca khúc xong sau đó, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, có hoa lệ xa hoa, phảng phất vĩnh viễn đứng lặng ở đại lục Hồng Mặc Phương. Có kia so với tinh thần còn phải ấm áp lại thích nhìn đèn. Có khóc không thành tiếng người xem, có chẳng biết lúc nào đã đỏ cả vành mắt cổ thu. An Lâm hướng về phía người xem cúi người, các khán giả hồi lấy tiếng vỗ tay. Cảm ơn, Hồng Hoàng nhẹ giọng nói, cũng cảm ơn các ngươi, để cho ta thấy được Thái Sơ cổ vực tối sán lạn nghệ thuật văn minh. An Lâm giống vậy nhẹ giọng mở miệng, ngươi đều biết. Hồng Hoàng có chút ngoài ý muốn. An Lâm chỉ trên đầu đặc thù vòng hoa, cười nói, này là không phải ngươi chủ động nói cho ta biết không? Ta cũng là thấy ngươi đặc biệt, mới thử vận khí một chút mà thôi. Biết nhân tự nhiên sẽ biết, không hiểu lời nói, ghê gớm coi như là một món đẹp mắt tác phẩm nghệ thuật. Hồng Hoàng đi theo cười, An Lâm biết, Hồng Hoàng đã biết hắn là đến từ Thái Sơ đại lục nhân. Trên đầu vòng hoa, nắm giữ tuyên cổ vĩnh hằng lực lượng, đặc biệt dùng cho một ít tin tức, một ít có liên quan phương diện văn hóa nghệ thuật tin tức. Nó giống như là một cái nắm giữ lượng lớn tin tức USB. Thừa tái một cái đại lục còn sót lại văn minh USB. Cực kỳ chân quý. Biểu diễn kết thúc, hiện trường lần nữa truyền tới nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Chỉ bất quá không người lại hoan hô, mọi người cũng không muốn phá hư nào đó đặc biệt hàm ý. An Lâm cũng ở đây trong tiếng vỗ tay chậm rãi thối lui. Lúc này, bả vai hắn lại bị vỗ nhẹ. An Lâm thấy cổ thu đi nghiêm lý nhẹ nhàng đi theo phía sau hắn. Dịu dàng làm mỹ trên gò má có vài phần đỏ bừng vẻ. Cái kia, đại bảo, ta muốn yêu cầu ngươi một chuyện. Nữ tử có chút thấp thỏm nhìn về phía An Lâm. Cổ thu cứ nói đừng ngại. An Lâm ngược lại là mặt đầy tùy ý. Ngươi vừa mới hát ca khúc rất tốt, cho nên ta có thể dùng bài hát này viết một chữ sao? Cổ thu một đôi trong suốt thu thủy nhãn mắt nhìn An Lâm, có chút trông đợi dò hỏi. An Lâm ngây ngẩn, dùng bài hát viết một chữ, đây là cái gì thao tác? Không được sao? Cổ thu thấy An Lâm biểu tình có chút thất lạc, đương nhiên là có thể. An Lâm cười nói, cổ thu nghe được trả lời này, rốt cuộc triển mi cười một tiếng. Cảm ơn, An Lâm là thật không nghĩ tới. Hồng Mặc Phường đối với nghệ thuật bản quyền một khối này, còn như vậy có ý thức, một đại đội ca khúc cover lại cũng là không phải, chỉ là lấy bài hát này làm trụ cột sáng tạo một chữ. Đều đang muốn chủ động hỏi thăm qua ca sướng người ý tứ. Chuyện nhỏ này, để cho An Lâm càng thích cái này Hồng Mặc Phường rồi. Đại bảo ca, không nghĩ tới ngươi thật làm được như lời ngươi nói hết thảy. Từ nay về sau, ta chính là ngươi bướng bỉnh fan rồi. Oánh Bảo chủ động chạy chậm tiến lên đón An Lâm kích động nói. Ta chưa bao giờ khoác lác, dù sao vốn là rất nghiêu bước. An Lâm cười một tiếng, Oánh Bảo trừng mắt một cái An Lâm, khẽ sảng giọng, đại bảo ca, đừng bảo là thô tục. Ngươi bây giờ là đầu bài nghệ sĩ rồi, phải chú ý hình tượng. An Lâm cười không nói, hắn cũng không có gì thần tượng bọc quần áo. Ở Thái Sơ đại lục hắn đều bị thần hóa thành hình dáng ra sao, còn không phải cùng dạng là tùy tâm sở dục còn sống. Dù sao thì coi như là đi ở trên đường khu cứt mũi, cũng sẽ bị ca ngợi thành động tác yêu nhã, không câu nệ tiểu tiết loại yêu lương phẩm tính. Lúc này, hậu trường các nghệ nhân cũng chen nhau lên, nhiệt tình chúc mừng đến. Cùng trước kia cậy thế nói chuyện với nhau so sánh, bây giờ bọn hắn càng nhiều là kính sợ. Rất sợ An Lâm sẽ đối với một số người muộn thu nợ nần kính sợ. Bây giờ An Lâm địa vị, muốn chuẩn bị cái nào đầu bài bên ngoài nghệ sĩ còn là không phải tiện tay có thể bóp. Phải biết những người này nhưng là có không ít cũng từng đối An Lâm mắt lạnh đối đãi, thậm chí là châm chọc, mà Kim Phi Hồng bọn tiểu đệ cũng đã từng trải qua nhục mạ qua An Lâm. Này mẹ nó nhưng là đại sự, nhục mạ đầu bài là kết quả gì? Bọn họ suy nghĩ một chút đều cảm thấy không rét mà run. Giờ phút này chỉ có thể liều mạng lấy lòng, hoặc là núp ở xó xỉnh run lẩy bẩy. An Lâm đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ, một đám tiểu lâu la mà thôi. Nếu như hướng về phía bọn họ cạn tàu rào máng cũng quá mất giá. Hồng Hoàng đại nhân, Kim Phi Hồng mang theo mấy người bọn hắn ở lúc ta tới sau khi đối với ta gây khó khăn đủ đường, đánh nhục mà, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. An Lâm chỉ trước mắt vài người, mặt lộ sầu khổ cùng lo lắng nói. Ồ, vẫn còn có chuyện này. Hồng Hoàng sửng sốt một chút, Kim Phi Hồng tại chỗ liền run chân rồi, hô lớn, oan uổng a, Hồng Hoàng đại nhân, ta chỉ là uy hiếp Lưu Đại Bảo mấy câu, cũng không có đánh hắn a. Ngươi lại dám uy hiếp mâu lần rút đầu bài. Hồng Hoàng tú mi hơi dương. Kim Phi Hồng, ngoặc kép chấm hỏi. Kim Phi Hồng mấy cái tiểu đệ bị dọa sợ đến tè ra quần, rối rít quỳ xuống cầu xin tha thứ. Còn lại luyện tập sinh cùng nhãn hiệu nổi tiếng cũng rối rít cùng Kim Phi Hồng phủi sạch quan hệ, cũng bỏ đá xuống giếng. Cứ như vậy, Kim Phi Hồng cùng một đám tiểu đệ đều bị Hồng Hoàng hạ lệnh mang đi. Lưu Đại Bảo nhưng là mâu lần rút đầu bài, hơn nữa là tiền đồ vô lượng đầu bài, một cái nhãn hiệu nổi tiếng mà thôi, coi như là đỉnh cấp nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng đắc tội đầu bài cũng chỉ có chịu tội phần. Hồng Hoàng vừa làm thay An Lâm ra một hơi, An Lâm cả người thoải mái. Kim Phi Hồng tại hắn trước kia cũng không biết bắt nạt bao nhiêu nghệ sĩ. Muốn là không phải An Lâm hắn tài nghệ song tuyệt, cũng phải cần bị tên khốn kia khi dễ. Bây giờ Kim Phi Hồng chịu phạt, có thể nói là đại khoái nhân tâm nha. Đang lúc này, hậu trường đột nhiên lại truyền tới một trận huyên náo. Một cái uy nghiêm 10 phần truyền tới âm thanh. Bạch Hoàng giá lâm, ngay sau đó, một người vóc dáng mập mạp long tộc nam tử nghênh ngang đi tới. Bên người đi theo một cái vừa mới kêu Bạch Hoàng giá lâm, con trai của Bạch Hoàng. Bạch Hoàng là khu thứ 6 khu trưởng, hắn đến để cho chúng nghệ sĩ cũng có chút khẩn trương. Long tộc mập mạp cứ như vậy ngạo nghễ đi tới quần áo đỏ tuyệt sắc trước mặt nữ tử. Lúc này mới lộ ra vẻ cung kính, có chút hành lễ nói. Hồng Hoàng, Hồng Hoàng đáp lễ lại. Bạch Hoàng, không biết ngươi tới đến cái địa phương này, có gì muốn làm? Bạch Hoàng còn chưa nói chuyện, con trai của hắn cũng đã chỉ Tô Thiền Hưng phấn nói. Ta nghĩ muốn nạp nàng làm thiếp, xin Hồng Hoàng đáp ứng. Lời vừa nói ra, mọi người đều sợ, Tô Thiền kia vắng lặng bộ dáng, càng là khó mà giữ. Kìm lòng không đặng lui về phía sau mấy bước. Này, Hồng Hoàng mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào, Tô Thiền lại là không phải đầu bài. Hồng Hoàng có cái gì tốt do dự? Yên tâm, nàng gả vào chúng ta Bạch gia, cũng coi như cá chép ngư dược long môn rồi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Bạch Hoàng trực tiếp mở miệng nói. Một bên An Lâm chớp chớp con mắt, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Nhân gia vốn chính là long, nơi nào còn phải nhảy long môn. Chúng nghệ sĩ trong lòng giật mình, Lưu Đại Bảo lại dám ngay mặt chống đối Bạch Hoàng. Bạch Hoàng nghe nói như vậy, lập tức đưa mắt nhìn sang An Lâm. Con trai của hắn càng đối với đến An Lâm hưng phấn hô to. Ba, ta cũng phải hắn cho chúng ta làm đồ ăn, coi như là đầu bài ta cũng muốn. Hắn làm đồ ăn quá ăn ngon rồi. An Lâm cười lạnh nói, tiểu mập mạp, khác lão suy nghĩ ăn, nhìn ngươi quả banh kia dạng, nên giảm cân, ngươi lại mắng ta mập mạp. Mập Long nghe nói như vậy, đột nhiên mặt lộ vẻ giận dữ, ngươi biết ta là ai không? Có thể vì chúng ta làm đồ ăn, là ngươi vinh hạnh. An Lâm lạnh lùng liếc kia Phì Long liếc mắt, lắc đầu nói, ngươi không xứng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.